Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 4. Bà Đồng đã được Chế Văn sai người đưa về chăm sóc, nên Họa Hương có thể yên tâm. Vì vậy cô liền quyết định tới sân viện của cậu cả nhà họ Phạm. Cô có linh cảm cái hồ bị lấp đó còn ẩn giấu bí mật nào đó. Họa Hương định đi thì thấy Chế Văn đang ngẩn người nhìn mình không chớp mắt, còn há miệng lẩm bẩm: "Cô sao vậy? Mặt tôi dính gì bẩn sao?" Chế Văn thở dài, thầm nghĩ bản thân mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế. Cô ấy đã sớm gả cho người mình thương rồi, sao anh có thể vì vậy mà nhầm tưởng một tiểu thư xa lạ thành cô ấy được chứ? Khuôn mặt của hai người bọn họ khác nhau một trời một vực mà. Chỉ là thói quen, tính cách, vô tình giống nhau mà thôi. "Ừ, cô thật xấu." Họa Hương nghe vậy thì tức xanh mặt. Dù đây không phải cơ thể của cô, nhưng có người phụ nữ nào thích bị chê xấu chứ? Cô còn đang định cãi lại thì anh ta nói: "Sáng ngày mai cô kéo bà Đồng rời khỏi nơi phức tạp này đi." Nhưng Họa Hương nào có phải người dễ dàng từ bỏ. Cô lắc đầu: "Không được, tôi đã hứa với bà Đồng rồi." Thấy cô cố chấp như thế, Chế Văn chỉ đành đi theo cô. Cô đi đến cái hồ bị lấp trong viện cậu cả nhà họ Phạm. Đi quanh một vòng, quan sát thật kỹ từng ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy gì lạ. Chỉ là một cái hồ bị lấp, không có gì bình thường hơn. Cô thử đi vào gian phòng hồi sáng. Cái khung cửa cũ kỹ vẫn nằm yên một góc, nhưng không thấy hồn ma cô gái dệt vải kia đâu nữa. Họa Hương gọi mấy lần, nhưng cô ta vẫn không xuất hiện. Cô bất lực ra khỏi phòng, nhìn cái hồ bị lấp trước mặt, bế tắc như chính tâm trạng của cô lúc này. Cô gái dệt vải kia là con gái riêng của ông Phạm. Bà Phạm giết chết cô ta vào giờ thiên, thế nên cô ta mới tìm thần trùng báo thù, khai ra ngày tháng năm sinh của từng người trong phủ. "Nè, cẩn thận!" Chế Văn hét lên, khiến cho Họa Hương giật mình. Cô đang định bước chân tiến lên phía trước thì bị anh ta kéo lại. Lúc này cô mới để ý thấy một con rắn khúc đen khúc trắng đang trườn ngay phía trước. Bởi cô chuyên tâm suy nghĩ cho nên suýt chút nữa đã dậm phải nó. Rắn này là độc nhất trong các loài rắn, chỉ cần bị nó cắn thôi, không đến một khắc liền sẽ bỏ mạng. Rắn ban ngày thường rất sợ người, thấy người lập tức sẽ chạy đi. Mà có vẻ như con rắn kia không quan tâm tới hai người bọn cô, nó cứ trườn một vòng quanh thân ở chỗ đó. Họa Hương thấy lạ, liền quay sang hỏi Chế Văn: Nó sao vậy?" Cô vừa hỏi vừa sáng mắt lên nhìn anh ta. Hai người dường như hiểu ý nhau. Chế Văn lập tức nói với Gia Nô đằng sau: "Ngươi mau đi tìm thứ gì mà rắn sợ tới đây cho ta. Bột Huỳnh Hoàng, xả, sắn, hoa thiên lý, hay bất cứ thứ gì mà rắn sợ đều được." Tên người hầu thân cận của Chế Văn ngơ cả mặt ra, không hiểu tự dưng tướng quân nhà mình lại cần thứ này làm gì. Nhưng quân lệnh đã ban thì hắn buộc phải nghe theo, liền vân dạ chạy đi kiếm ngay. "Cô cũng không ngốc lắm hả?" Họa Hương phòng má không phục đáp: "Bọn nghĩ chỉ có đàn ông các anh là thông minh thôi, được học trọng hiểu sâu. Còn phụ nữ chúng ta phải chui xó một góc nhà hầu chồng dạy con hả?" Chế Văn bật cười: "Xem cô kìa, mới nói một câu mà đã gân cổ lên cãi rồi. Thì không biết công tử xấu số nhà nào chịu được tính khí này của cô không biết nè. Đánh đá quá chừng à." Có phải anh là Đực? Hai người tôi một câu, cô một câu cãi qua cãi lại. Họa Hương có cảm giác như quay về thời thơ ấu, cái hồi mà hai người bọn họ vẫn còn là tri kỷ, ngày ngày đều chơi đùa cùng nhau. Khoảng thời gian đó thật vui vẻ biết bao. Rất nhanh người hầu kia quay lại, mang theo một khóm sả. Chế Văn lập tức ra lệnh: mau bẻ sả ra cho thơm, rồi vứt sả vào con rắn kia đi. Dạ. Tên người hầu lập tức làm theo. Thật chẳng hiểu tướng quân nhà mình làm sao nữa. Không lẽ bị vị phu nhân này hớp hồn nên mới làm ra những trò trẻ con như chọc rắn này sao? Sả vừa bước xuống thì con rắn phòng mang lên, thì phò lẹ cái lưỡi về phía người hầu, khiến cho anh ta sợ chết khiếp, vội lùi lại phía sau. Mùi nồng của sả rất nhanh tỏa ra bốn phía, ấy vậy mà con rắn kia chỉ tỏa ra hung dữ, nhưng cũng không trườn đi chỗ khác, mà vẫn nằm bò ra đó. Họa Hương nhíu mày hỏi: thế là đã rõ rồi, nhưng làm sao bắt được kẻ chủ mưu gây ra cái chết của ba người nhà họ Phạm hả? Chế Văn cười ẩn ý: đơn giản, kẻ nào càng có tật thì càng dễ giật mình thôi. Họa Hương ngẩn người, thầm nghĩ cũng đúng. Để làm ra được việc này, kẻ này phải biết chút thuật pháp, nhất định không phải người bình thường. Giờ chúng ta tới chỗ Phạm phu nhân bẩm báo thôi hả? Lúc Họa Hương và Chế Văn tới nơi thì Phạm phu nhân đang trò chuyện cùng với lão thầy pháp kia. Còn đám người chi dưới nhà họ Phạm xem chừng rất vui vẻ. Thậm chí khi thấy Họa Hương bước vào trước, bãi còn không thèm chào hỏi cô, khác hẳn với thái độ cung kính ngày hôm qua. Họa Hương nghĩ cũng phải, dù sao hiện giờ cô với bà Đồng làm pháp thất bại, người ta đối xử như thế cũng là chuyện thường tình. Ôi chà, xem mai kìa, cô cũng còn mặt mũi đến đây sao? Bà Đồng đâu? Hai người còn không mau khăn gối cút khỏi phủ nhà họ Phạm đi chứ. Lão thầy pháp thấy cô liền buông lời giễu cợt. Họa Hương cố không để ý tới ông ta, hướng về phía bà Phạm mà thưa chuyện: thưa phu nhân, ta thấy ông lớn và hai cậu không chết vì trùng tang đâu ạ. Một câu nói của Họa Hương như bỏ viên đá nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, phút chốc tạo nên không ít sóng gió. Đám người ngồi trong phòng lập tức xì xào. Ông lớn nhà bọn họ không chết vì trùng tang thì chết vì cái gì được chứ? À, cô gái trẻ à, chớ nên nói bừa. Ta thấy cô tuổi còn trẻ nên muốn khuyên cô một câu: việc chị quá sức mình thì đừng có cố. Cả bà Đồng thầy của cô còn không xử được vụ này, huống chi một đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa như cô đây chứ. Ông chớ nóng vội, lời của ta còn chưa nói xong kia mà. Mọi người đây đã có ai nghe về thuật đoạt mệnh chứ? Đám người nhà họ Phạm liền quay ra hỏi nhau: là cái gì chứ? Có thứ gì đáng sợ hơn cả trùng tang sao? Họa Hương giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. Thứ thuật này cô hiểu rõ hơn ai hết. Khuôn mặt tràn đầy tự tin nói: thuật đoạt mệnh, hay còn gọi là cướp mệnh, mỗi người khi sinh ra đã định sẵn tuổi thọ nhất định. Có người thì sống lâu trăm tuổi, có người thì lại yểu mệnh chết sớm. Nói chung là phước của ai người đó hưởng, không liên quan gì nhau hết. Thế nhưng mà có một thuật pháp đi ngược lại với đạo trời, chính là cướp đoạt đi dương thọ của người khác. Hơn nữa cách thức vô cùng dã man. Phạm phu nhân đôi mắt khó tin hỏi: cô chắc chứ? Sao lúc trước cô và bà Đồng bảo nhà ta bị dính trùng tang? Họa Hương thở dài: tất nhiên là có kẻ đứng đằng sau, đòi một tay che cả bầu trời. Người đó cố tình làm cho chúng ta hiểu lầm là nhà họ Phạm có trùng tang, bằng cách sai âm binh đóng giả làm thần trùng, cầm xích đỏ cho ta thấy, thêm các tin đồn về vị tiểu thư là con riêng của ông Phạm ra dụ, làm ta tưởng bà hại gì tiểu thư đó, khiến cho cô ta xin lòng oán thắng, khai ra tên họ của người nhà các người. Phạm phu nhân nghe vậy thì tức giận nói: mẹ nó là hồ ly tinh, nhân lúc chồng ta ngủ say đã lén bỏ thuốc ông ấy, cho nên mới sinh ra nó. Là nó lấy cái chết ra uy hiếp ta cho mẹ nó một danh vị, còn trước mặt thằng cả ly gián tình mẫu tử chúng ta. Sau mọi chuyện bại lộ, mẹ con nó ôm hận uống thuốc độc tự tử. Chuyện này không đẹp mặt gì nên ta mới không kể cho các người đó. Hoa Hương gật đầu: ai chưa được vào gia phả sẽ không tính là người nhà đó, là ta sơ xuất, nhầm tưởng cô ta đã được ghi tên vào gia phả nhà họ Phạm các người. Vì thế dù có dính trùng tang thì cũng không liên lụy tới nhà họ Phạm. Ngược lại có kẻ khác nhân cơ hội mượn cớ để danh chính ngôn thuận đoạt mệnh của ông lớn và hai cậu đó. Đôi mắt của Phạm phu nhân đỏ ngầu, đôi lông mày xích lên trong hung dữ vô cùng. Bà ta nhìn một lượt những người trong phòng, thấy ai cũng đáng nghi, đập bàn mà nói: là kẻ nào? Cô nói đi, ta xử nó. Hoa Hương cong môi đáp: việc này thì phu nhân cứ cho người đào cái hộp kia lên, ắt sẽ rõ thôi. Được rồi, người đâu, mau đào đi. Bà ta còn chưa nói hết câu, Hoa Hương đã ngăn lại: ấy chết, phu nhân chớ nóng vội, kẻo hỏng chuyện đó. Giờ đã xế chiều, cái hồ đó tuy nhỏ, đất xốp dễ đào, nhưng đêm xuống nhiều hàng khí, ở đó âm thịnh dương suy, ma quỷ quấy phá, không thể làm hại tới gia nô vô tội được. Vậy theo cô phải làm như thế nào đây? Phu nhân hãy tin ta, chờ sáng mai mặt trời vừa mọc liền lập tức hạ thổ, đào tới khi thấy cái bình gốm sứ thì dừng lại. Ta ắt có cách lôi kẻ giết người ra ánh sáng, để ông và hai cậu với số vàng có thể được nhắm mắt xuôi tay. Phạm phu nhân nghe thì cũng thấy bùi tai, liền gật đầu: được rồi, theo ý cô đi. Cô tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Nhà họ Hà dù có thế lực che trời đi chăng nữa thì nhà họ Phạm ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt đâu. Phu nhân cứ yên tâm. Nói xong, Hoa Hương tạm biệt bà ta, về phòng xem bà Đồng. Chế Văn cũng đến nói có việc gấp ở quân doanh, nên hẹn khi khác đến phủ bàn chuyện sau. Hoa Hương về tới phòng bà Đồng, liền lập tức sai người đem nước tới rửa mặt. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ có làn nước mát mới giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn sang bà Đồng đang nằm bất tỉnh thì thở dài: việc này xem chừng trông chờ vào cô thôi. Dù có mạo hiểm một chút thì cô cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Nè, cô kiếm tới đây một cái thưởng cho ta, ta có việc cần cô giúp. Xong việc ác sẽ thưởng cho cô thật nhiều vàng bạc. Cô gái kia nghe vậy liền tò mò hỏi: thưa tiểu thư, việc gì thế ạ? Cô cứ làm theo ta là được, mau chuẩn bị đi. Chờ cô hầu kia ra ngoài, Hoa Hương mới nắm tay bà Đồng nói: ta chỉ đang câu giờ thôi, đêm nay ta phải tới cái hồ đó trực tiếp đào lên mới được, để lâu kẻ khác tiêu hủy mất chứng cứ đó. Cô không hay biết là cô hầu kia không rời đi mà đứng nấp sau cửa nghe đoạn thì thầm của Hoa Hương, trên môi còn nở một nụ cười lạnh lùng rồi mới rời đi. Hoa Hương ngồi trực bên giường của bà Đồng đến nửa đêm, cứ thi thoảng cô lại đổi khăn đắp trán cho bà ta. Cũng may cơn sốt hạ nhanh xuống, cô mới yên tâm cầm thủng tiến về phía cái hồ kia. Đêm nay tối như mực, màn đêm đè xuống trên bờ vai gầy nhỏ của cô. Cô cố gắng đi thật chậm để không đánh động tới ai, mà vẫn không biết rằng có bóng đen đang trình sau cô. Trên tay kẻ đó còn cầm một con dao rửa sắc bén. Họ Hương vừa đi vừa run. Trời chỉ vừa mới lập thu mà trong phủ nhà họ Phạm này cứ luôn lạnh toát, thật chẳng khác nào một cái nghĩa địa sống. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cô liền che miệng kinh sợ. Phải rồi, kẻ kia không chỉ muốn đoạt mạng ba người kia mà còn muốn tất cả người nhà họ Phạm phải chôn cùng. Để làm được chuyện này, kẻ đó phải có đạo pháp rất cao. Đương nhiên hại người 10 thì tổn hại mình chính. Chính hắn cũng sẽ nhận lấy sự trừng phạt hoặc phản phệ nào đó. Phải có thù oán sâu tới chừng nào mới làm ra chuyện thất đức như thế này chứ. Càng đi tới gần cái hồ, cô càng cảm thấy lạnh. Lớp sương mù bao phủ càng dày đặc. Cô chắc chắn dưới cái hồ này có trấn yểm tà vật nào đó. Khí xấu tích tụ lâu ngày trong phủ, nhà họ Phạm sẽ càng ngày càng suy, tới khi tuyệt tự tuyệt tôn mới thôi. Ngọn đèn dầu trên tay Họa Hương nghiêng ngả ra bốn phía, cứ như bản thân nó có linh tính, không muốn đến nơi nguy hiểm đó vậy. Chợt cô thấy trong túi mình có thứ gì đó cựa quậy. Cô không dám thở mạnh, thì mặt quỷ của con dơi ló ra. Cô thở phào, khẽ mắng nó. Mặt quỷ à, mày đang bị thương, tao đã để mày ở phòng kia rồi mà, còn lén theo tao làm gì? Mặt quỷ là cái tên cô mới đặt cho con dơi. Ai bảo cái mặt của nó xấu quắc. Mà con dơi xem chừng tức lắm, nó không có thích cái tên này, cứ mổ vào túi cô liên hồi. Những loài động vật, đặc biệt là giống loài sống về đêm, thường có thính giác, khứu giác hay xúc giác nhạy bén hơn con người rất nhiều. Mặt quỷ dường như phát hiện ra thứ gì đó nguy hiểm, nó muốn ngăn cô lại. Tiếc là cô không hiểu ý nó, vẫn đi đến cái hồ kia. Cô dừng lại chỗ lúc chiều con rắn nằm. Cũng may cái hồ này được lấp chưa lâu, nên cô có thể dễ dàng hạ thủng xuống xới đất lên. Vừa đào được mấy thủng, cô cảm giác thấy khó chịu, cứ như có con mắt ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vô mình. Bất giác theo bản năng sinh tồn, cô quay người lại thì thấy một người áo đen bịt kín mặt mũi đang cầm con dao rửa sắc bén bước về phía cô. Ngươi là ai vậy? Đừng có lại đây, ta hét lên bây giờ đó. Người kia không hề chùn chân trước câu đe dọa của Họa Hương, bởi biết sân viện này từ lúc có người chết đã vắng vẻ vô cùng, chứ đừng nói đến đêm hôm khuya khoắt như thế này. Cứ thoải mái, cô hét khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Họa Hương biết kẻ này tới đây đã có chuẩn bị. Cô không la hét nữa, mà cố trấn tĩnh nói. Ông là người nhà họ Phạm. Người kia không bất ngờ vì Họa Hương đoán ra được mình. Hồi chiều mỗi câu cô phân tích đều như đụng trúng chỗ đau của ông ta. Cũng may là ông ta nhanh trí, tự quyết định tới đây giết con nhãi này diệt khẩu sớm. Dù sao nơi đây cũng đã có ba người bỏ mạng, thêm một đứa nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Phải đó thì sao? Mày cũng phải chết ở đây thôi. Chỉ có người chết mới không nói được gì. Người này giơ lên lưỡi dao, hạ quyết tâm muốn chém chết Họa Hương, sau đó đào cái bình gốm kia mang đi chỗ khác. Cũng tại mày, nếu mày biết khôn hồn, không xía vào chuyện người khác, thì tao cũng không cần giết mày. Có trách thì trách mình xui xẻo đi. Tên này đang định vung dao thì con dơi mặt quỷ từ trong túi của Họa Hương chui ra, bất chấp đôi cánh bị thương của mình mà bay tới dùng cái răng sắc nhọn cắn lên tai ông ta. Nó vừa cắn vừa kêu ét ét, ý bảo cô mau chạy. Họa Hương nhìn con dơi đang cắn người kia, thật không ngờ mình vô tình giúp nó mà giờ nó lại liều mình vì cô như vậy. Người này bất chấp cánh tay bị con dơi cắn cho chảy máu, liều mạng chém về phía Họa Hương. Thì ngay lúc này, một mũi tên từ đâu bay tới, bắn trúng cổ tay của hắn ta, làm hắn thét lên một tiếng đau đớn. Hắn thấy mình sắp bị lộ, còn định chạy trốn thì Chế Văn từ trong chỗ tối đi ra. Trên tay anh còn đang cầm cận cung, cười nhìn Họa Hương nói: "Như ý cô, cá đã cắn câu rồi." Người kia biết mình sập bẫy, vừa xoay người thoái lui thì quân binh của Chế Văn đã mai phục sẵn xung quanh. Nhận được lệnh của chủ liền kéo ra. Trong nháy mắt, lưỡi giáo sắc bén đồng loạt chĩa vào cổ tên áo đen, khiến cho hắn ta sợ hãi mà ngã quỵ xuống. Mà Phạm phu nhân cũng từ trong nhà bước ra. Bà ấy căm hận nhìn tên áo đen. Chế Văn liền ra lệnh: "Lật mặt hắn ra." Kẻ kia dù không chịu, nhưng trước đao kiếm vô tình, hắn nào dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên để quan binh lột khăn che mặt của mình ra. Khi trông thấy khuôn mặt người này, Phạm phu nhân kinh ngạc vô cùng. Vậy mà lại là hắn, Phạm Hiếu, là người thuộc chi dưới của Phạm gia. "Người, lão gia và ta đối xử với người không bạc, người vậy mà lại..." Họa Hương cũng nhận ra kẻ này. Hồi chiều cô thấy ông ta đứng trong đám người nhà họ Phạm, mà con dơi kia đã bay trở về, đáp lên vai Họa Hương. Cô xoa cái đầu mềm mượt của nó, thầm nghĩ có đôi khi con vật còn biết suy nghĩ hơn con người. Cứu vật vật trả ơn, còn cứu nhân, nhân trả oán, giống như nhà họ Phạm này vậy. "Ngươi sao lại tàn độc như thế? Lão gia khi còn sống vẫn luôn coi ngươi như em ruột mà đối đãi mà." Phạm phu nhân như nổi điên, bà ta xông đến muốn cào cấu tên kia thành trăm mảnh, thì Chế Văn ngăn lại: "Phu nhân chớ vội, ông ta chỉ là người bình thường, không thể gây ra sóng gió lớn như vậy được. Việc này còn có kẻ đứng sau bài trò đó." Họa Hương cười, đã đến lượt của cô. Phạm Hiếu đã bị quân lính chế ngự ép quỵ xuống đất. Cô bước tới gần, đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta. "Sở dĩ ông nóng vội như vậy, có phải trong chiếc bình không những chứa những ngón tay của ông lớn và hai cậu, mà còn có một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của con trai ông? Vì thế ông mới nóng lòng đến đây để tiêu quỷ. Vừa hay lại nghe tin nội gián báo tin, đêm nay ta cũng đến. Thế nên ông đánh liều tới đây, giết ta để diệt trừ hậu họa. Chỉ là người tính không bằng trời tính đâu." "Sao mày lại biết được chứ?" "Hồi chiều tới đây đó, ta suýt chút nữa dẫm phải con rắn. Thường thì ban ngày rắn trông thấy người rất là sợ, vậy mà con rắn này còn nằm trường ở đó. Ta xin nghi, liền sai người đem xả tới đuổi, thì nó vẫn không hề nhúc nhích. Liền biết dưới đây nhất định có chôn tà vật." Người đàn ông kia còn ngơ người ra, chưa kịp hiểu gì thì Họa Hương đã nói tiếp: "Ta biết nếu như ta đào lên luôn, ông có thể tìm cách chối tội rằng là có người muốn hãm hại ông. Vì vậy mà ta cùng với Văn tướng quân đã cố ý đánh rắn động cỏ tới chỗ Phạm phu nhân nói để cho ông sốt ruột mà làm liều. Chứ lại cô gái kia đó, ta đã xin nghi là nội gián mà các người cài cắm vào rồi. Vì thế cho nên mọi đồng tĩnh của ta và bà Đồng trong cái phủ này các người mới biết rõ được. Nên ta mới diễn một vở kịch chờ ông xa lưới đó." Mày dám lừa tao?" "Sao lại không dám chứ? Hôm qua ta đi hỏi đám người trong phủ, ngoài những tin tức dẫn dắt ta và bà Đồng tới việc trùng tang, à không, phải nói là bất kỳ thầy pháp nào đến đây đều sẽ bị ông lừa rằng nhà họ Phạm có nạn trùng tang. Vì vậy mới không một ai cắt trùng thành công cả, chỉ có người chết càng ngày càng nhiều thôi. Lại nói ta đã được nghe kể về đứa con trai 10 tuổi duy nhất của ông. Từ nhỏ ốm đau liên miên, quanh năm thuốc thang trên giường bệnh. Vào thời gian cậu cả nhà họ Phạm qua đời, con trai của ông cũng đã tuyệt mệnh, nằm thôi thớp chờ chết. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, thằng bé không những khỏi ốm mà còn có thể chạy nhảy. Lúc trước ta không nghi ngờ về chuyện này cả, chỉ nghĩ cậu bé cao số, được tổ tiên phù hộ, sao nghĩ tới thuật tráo mệnh. Ta liền nghĩ ngay tới việc liệu cha mẹ thằng bé có gì cứu lấy tính mạng của con trai mình mà hại người hay không. Người đàn ông nghe vậy thì chột dạ, vội nói: Cô đừng có mà nói bậy. Ta chẳng biết thuật cướp mệnh hay đoạt mạng gì mà cô nói cả. Đúng là ta giết anh họ và hai thằng cháu. Là ta muốn dòng chính nhà họ Phạm đời này tuyệt tử tuyệt tục thì mới có cơ hội cho chi dưới như chúng ta lên nắm quyền được. Dựa vào đâu mà chỉ có con trưởng được thừa kế cả dòng họ, còn con thứ chúng ta suốt kiếp chỉ có thể chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người ta mà sống kìa chứ. Ta không cam tâm. Hòa Hương gõ gõ vào cái thủng rồi nhấn mạnh: Văn tướng quân đang cho người đào cái bình gốm có chôn tà vật rồi. Nếu ông chịu khai ra kẻ thao túng ông, ta sẽ nể tình xin Phạm phu nhân không làm hại tới vợ con ông. Cô thật độc ác. Trẻ nhỏ vô tội, mọi việc đều là ta làm. Cô dỗi thì nhắm vào ta đi nè. Hỏa Hương bật cười thành tiếng. Cô cắn răng hỏi: Vậy thì sao ông không nghĩ lúc hại chết chồng con Phạm phu nhân, ông không thương xót cho họ đi? Mạng của con trai ông quý, chẳng lẽ mạng của ba người họ hèn sao? Phạm Hiếu bị dồn vào đường cùng, vội hoảng sợ khai ra: Ta nói tất cả đều là lão thầy pháp kia sai khiến. Trong lúc thằng nhỏ nhà ta nguy kịch, ta vô tình gặp được lão thầy pháp đó. Là hắn tới bắt chuyện với ta trước, còn hứa hẹn chỉ cần nghe theo lão thì sẽ cứu được con trai ta. Vậy ông hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Cô vừa dứt lời thì quân lính của Chế Văn đã đào lên được ba cái bình bám đầy bùn đất và bắt đầu có dấu hiệu bị thời gian mài mòn. Phiền quan binh đập nó ra để cho mọi người nhìn cho rõ. Dưới ánh đuốc sáng trực, đầu rắn từ từ chui ra khỏi bình. Nó phì phì cái lưỡi nhìn đám người xung quanh như nhìn những con mồi, trông đáng sợ vô cùng. Cái mồm đỏ ngòm của nó đang ngậm một miếng xương. Cái này chắc chắn là ngón tay của người đã chết. Nó đang định xông tới tấn công một người thì bị tấm lưới lớn chặn lại. Cũng may nhờ Chí Văn tiên liệu trước chuyện này nên đã sai người chuẩn bị tấm lưới lớn để bắt rắn. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Con rắn này thành tinh rồi, mau giết nó để tránh gây hậu họa cho người dân sau này. Hỏa Hương chỉ tay vào mặt Phạm Hiếu rồi nói: Ông chỉ giúp người ta may áo cưới, tưởng lão thầy pháp giúp con trai của ông sao? Thiệt là nằm mơ chứ ban ngày. Ông nhìn đi, con rắn này chính là do lão ta sai tới, trộm lại dương thọ từ con trai ông. Thằng bé e rằng cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Phạm Hiếu khó tình, nghiến răng lẩm bẩm: Sao có thể chứ? Rõ ràng là ông ta nói với ta, chỉ cần chôn cái bình này xuống hồ, âm binh tử khắc sẽ bắt những người cùng dòng họ với con trai ta để họ chết thay nó. Mà con trai ta có thể sống lâu trăm tuổi? Không thể nào. Hỏa Hương bật cười. Có gì là không thể chứ. Lão thầy pháp đã mượn tay ông để thu thập chương thọ mà thôi. Không, vậy con trai của ta nó phải làm sao bây giờ? Nó chỉ mới 10 tuổi thôi. Ta đã làm gì như thế này? Ta đã giết anh họ và cháu của mình rồi. Vì cái gì đấy? Phạm Hiếu ôm đầu gào khóc trong đau đớn, chẳng biết nước mắt của hắn thật lòng hay là giả để đổi lấy chút thương hại từ Phạm phu nhân. Đối với loại người này, Hỏa Hương cũng không muốn nói nhiều, cứ giao cho quan phủ xử lý là được. Nhân chứng vật chứng đều đã có đủ. Còn lão thầy pháp kia, Chế Văn đã cho người vây bắt từ chiều. Ông ta là thầy tà, nhất định phải bắt lấy, tránh để ông ta làm hại người vô tội. Hoa Hương nhìn con rắn bị đập dập đầu, máu tươi của nó chảy ra lên láng cả một góc. Trước khi chết, nó còn căm phẫn nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nguyền rủa cô vậy. Chế Văn cầm ngọn đuốc lại gần, một mồi lửa thiêu rụi nó. Dưới ánh lửa bập bùng ẩn hiện những bóng người đang than khóc, nghe thê lương vô cùng. Đây là hồn phách của ba cha con Phạm Gia bị giam cầm. Họ đã bị lão thầy kia luyện thành âm binh, không cách nào cứu vãn được nữa. Cũng may là Phạm phu nhân không có mắt âm dương như Hòa Hương, nên không trông thấy cảnh tượng đau lòng này. Nếu không, bà ấy sẽ bị ám ảnh cả đời mất thôi. Cô cũng định giấu chuyện này không cho bà ấy biết. Dù sao người chết cũng đã chết rồi, người sống thì phải cố gắng sống tiếp mà thôi. Bẩm tướng quân. Có người chạy tới nhưng ngập ngừng chưa dám nói. Chế Văn câu mày. Mau nói. Để ông ta chạy thoát rồi. Chế Văn thở dài, cũng không trách tội đám người kia, bởi anh biết sự nguy hiểm của lão thầy tà đó. Anh đã nhận lệnh theo dõi hắn bao nhiêu lâu nay, vẫn không tìm ra được sơ hở. Lần này mai có cô gái kia bắt được đuôi cáo của hắn, thì lại để cho hắn chạy mất. Phạm phu nhân không hổ là phu nhân của một gia tộc lớn, rất nhanh bình ổn tâm trạng của mình, đứng lên cảm tạ Hòa Hương. Đội ơn hạ phu nhân, cô thật là tuổi trẻ tài cao. Nếu không nhờ có cô, thì mẹ con chúng tôi, cô nhi quả phụ, không biết làm sao tránh khỏi sự hung ác của tên Phạm Hiếu này. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Sau này tiền đồ của cô còn rộng mở lắm. Bà quá lời rồi. Đây là việc nên làm. Huống chi ác giả ác báo, kẻ làm chuyện ác sao có thể thoát mãi được. Nhờ có Hòa Hương mà sự thật đã được vạch trần. Ai có ngờ người trong một họ lại có lòng hại nhau như vậy. Phạm phu nhân cũng lạnh tâm, lệnh cho người mua cho chi dưới một phủ riêng, rồi lệnh bọn họ trong vòng một tháng phải chuyển ra khỏi phủ. Hòa Hương biết Phạm Hiếu kia có chỗ đáng trách, cũng có chỗ đáng thương. Tuy nhiên ông ta có lòng hại người, nên mới bị lão thầy Pháp kia lợi dụng. Cô chỉ tiếc bọn họ không bắt được lão ta về trừng trị. Nhưng Chế Văn đã cho người hỏa thiêu con rắn, vì vậy lão ta đã chịu phản vệ không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể gây ra sóng gió gì được. Cô cũng thật liều đó. Khi đó thấy con rắn kia, liền biết dưới đất này có âm độc. Cô lại dám lấy mình làm mồi nhử Phạm Hiếu. Hòa Hương gượng cười, còn chưa kịp nói gì thì lăn ra ngất xỉu. Cô ngủ một giấc thật dài. Ngay cả trong mơ, cô cũng thấy cực kỳ mệt, cứ như bị đày đọa. Bên tai còn không ngừng vang lên tiếng trẻ con quấy khóc. Thậm chí những bàn tay trẻ con không ngừng bới lấy cô, muốn kéo cô xuống vực sâu vạn dặm. Ở nơi đây chỉ có một mình cô, xung quanh là một màn đêm vô tận. Cô cố chạy, nhưng chạy mãi cũng không có cách nào thoát ra khỏi đây được. Đứa trẻ kia khuôn mặt hung dữ, nó từ từ đi lại phía cô, như mèo vờn chuột, còn cười khanh khách với cô. Mẹ, đến đây với con đi. Không, đừng lại đây, tránh xa tôi ra, tha cho tôi đi. Hòa Hương hoảng sợ lùi lại đằng sau, lại không để ý sau lưng cô là vực thẳm. Đến khi biết thì đã quá muộn, cả người cô rơi xuống dưới. Cái vực thẳm như một con quái vật khổng lồ, há cái miệng nuốt chửng lấy cô. Hòa Hương giật mình tỉnh lại, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay rung lên cầm cập. Dù cô biết đó là một giấc mơ, nhưng không tài nào thoát ra được. Lại là đứa bé đó. Chính là tiểu quỷ đã đến tìm cô một lần, bà Đồng đã xử lý nó, sao nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô chứ? Hoa Hương càng nghĩ càng sợ, bởi giấc mơ kia chân thật quá. Tỉnh ra hả? Cô đột nhiên ngất xỉu, làm ta tưởng cô trúng khí độc từ cái bình kia chứ. Chế Văn từ bên ngoài bước vào, trên tay anh ta còn mang theo tô cháo nóng hổi cho cô. Thấy tinh thần cô không ổn, liền hỏi: cô gặp ác mộng sao? Không đúng, cổ cô... Hoa Hương giật mình, cô vội đứng dậy định lấy cái gương đồng soi thử, nhưng cả người đều mệt, xích chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Cũng may Chế Văn nhanh tay đỡ được cô, còn dìu cô ngồi tựa vào thành giường. Nè cưng nè, cô xem đi. Hoa Hương nhìn vào gương đồng thì thấy khuôn mặt mình tiều tụy đi không ít, ở cổ đầy những vết cào cắn của trẻ con để lại. Nghĩ lại giấc mơ bị tiểu quỷ rượt khi nãy, sống lưng của cô lạnh toát đi. Cô thấy trong người có gì lạ hay không? Hoa Hương chần chừ, không biết có nên kể chuyện mình có thai và gặp tiểu quỷ cho Chế Văn nghe hay không. Sau cùng trước ánh mắt chân thành của anh ta, cô vẫn quyết định kể lại. Chế Văn càng nghe thì mặt càng tối đi, bàn tay còn vô thức bóp vỡ tách trà đang định đưa cho Hoa Hương uống. Có gì không ổn sao? Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Chế Văn, Hoa Hương liền biết chuyện chẳng lành. Với chuyện vừa rồi nguy hiểm như thế, anh ta còn không nhíu mày lấy một lần. Tim cô đập thình thịch, lo lắng hỏi: anh có biết gì, xin cứ nói cho ta biết. Chế Văn lưỡng lự, dường như điều này rất khó nói, hoặc nói ra cô sẽ rất khó tin. Cô có khi nào cảm nhận thấy đứa bé trong bụng của mình hay không? Nghe anh ta hỏi vậy, Hoa Hương mới cẩn thận nhớ lại. Quả thật cô thấy cơ thể của mình không ốm nghén hay phần bụng có gì khó chịu hết. Giờ có người bảo cô không có thai cô cũng tin. Người ta thường nói mẹ con liền tâm, vậy mà cô không cảm nhận được thứ tình cảm này. Cô cứ tưởng do đây không phải thân xác của mình cho nên mới như thế. Bây giờ nghĩ lại, tất thấy có điều không ổn. Cứ như trong bụng cô là cái thai chết vậy. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Hoa Hương lập tức phủ nhận. Chế Văn sai người lấy vôi bột đến trải khắp phòng, rồi đưa cho cô tô cháo, bảo cô phải ăn hết chỗ này mới có sức được. Hoa Hương nhìn tô cháo nóng hổi, tỏa hương nghi ngút mà chẳng buồn động muỗng, nhưng cô vẫn cố nuốt từng ngụm. Cô đừng lo, nếu thật đúng như ta dự đoán, ta nhất định sẽ tìm cách cứu cô bằng được. Chế Văn, ta là... Hoa Hương định nói cho Chế Văn nghe thân phận của mình. Cô nghĩ dù hai người đã sớm cắt đứt quan hệ, nhưng thấy anh đối xử với mình tốt như thế, cô không đành lòng lừa gạt. Đúng lúc này thì người hầu đã quay lại, còn cầm theo một túi vôi bột lớn. Từ Tân Quân, phải rải khắp phòng sao? Ừ, mau rải đi. Chế Văn lệnh cho người hầu xong thì quay sang nhìn Hoa Hương, cất tiếng hỏi: cô vừa định nói gì? Đôi mắt hoa đào của Chế Văn đột nhiên nhìn thẳng, khiến cho Hoa Hương bối rối. Cô có cảm giác bao tâm tư của mình bị đôi mắt đen lấy này nhìn thấu hết. À, không có gì. Chế Văn thấy vậy thì bật cười. Cô đó, thật to gan mà. Trước mặt mọi người thì giả bộ lễ phép, gọi ta là tướng quân. Lúc không có ai thì chẳng kiêng nể gì mà kêu tên họ tao luôn rồi. Thật chẳng có quy củ gì cả. Hoa Hương chỉ có thể gượng cười theo. Khi nãy khó khăn lắm cô mới lấy được dũng khí định nói ra thì bị ngăn cản, bây giờ lại không dám nói nữa. Cô nghĩ kỹ rồi, dù sao cô cũng sắp quay lại thôn đoài, trở về nhà họ Hà chắc chắn sống không dễ dàng gì. Hơn nữa con đường phía trước của cô còn tăm tối quá. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Chế Văn, Nếu cô nói ra anh ấy sẽ giúp cô, vậy sẽ gặp nguy hiểm mất. Miêu nữ kia nào dễ đối phó đâu. Có gặp khó khăn gì thì cứ nói, biết đâu ta có thể giúp cô. Thật ra không hiểu sao dù mới quen, ta lại có cảm giác như quen cô từ lâu lắm rồi. Hòa Hương gật đầu, nhớ lại lúc chiều hôm qua, khi thấy con rắn kia, dù hai người không cần nhiều lời, vẫn hiểu ý nhau. Tuân lệnh tướng quân. Tiểu nữ đây tính cách nhát gan sợ chết, nếu như có chuyện, nhất định sẽ tìm Văn tướng quân đây để mà cầu cứu. Hòa Hương chắp hai tay cung kính mà nói. Điều bộ cho có lệ này khiến Chế Văn cười lên thành tiếng. Người hầu kia đang trải bột, thấy tướng quân nhà mình cười lớn như vậy thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Bởi từ khi rời khỏi Cửu Châu tới nay, tướng quân chưa từng vui vẻ như thế. Vị tiểu thư này tính ra dung mạo xinh đẹp, lại thông minh tài trí, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi với tướng quân nhà mình. Chỉ tiếc là ông trời trêu người, tiểu thư ấy đã gả cho người khác rồi. Bẩm tướng quân, xong rồi. Ngươi ra ngoài canh chừng đi, đừng cho cái nào vào đây. Tuân lệnh. Chờ người hầu kia lui ra, Chế Văn mới đứng dậy, lấy ra một cái gương bát quái, miệng lẩm bẩm chú ngữ nào đó. Vì quá nhỏ cho nên Hòa Hương không nghe rõ. Sau đó Chế Văn mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, dùng gương bát quái chiếu từng ngóc ngách trong phòng. Theo ánh sáng từ gương bát quái chiếu đến, sàn nhà dần hiện lên những bước chân của trẻ nhỏ. Dưới lớp vôi bột trắng xóa, nhưng bàn chân in dấu màu đen càng bắt mắt. Hòa Hương kinh ngạc hỏi, Đây là... Chế Văn lúc này đã chắc cú thứ mà Hòa Hương trúng phải. Anh ta giận dữ đập tay xuống bàn, nghiến răng nói, là ngài hài nhi. Ngài hài nhi hả? Đó là thứ gì vậy? Đó là một loại tà thuật bị cấm, vì nó đi ngược với tạo hóa, quy luật sinh tử của trời đất. Đây là cách hồi sinh một đứa bé yểu mệnh đã chết. Sau khi nó chết thì đem luyện thành ngải hài nhi, đợi đến khi tìm được cơ thể mẹ thích hợp thì hạ ngải người đó. Nó sẽ hút hết linh khí của người mẹ mà sinh trưởng. Tới khi con sinh ra thì mẹ sẽ chết. Đây là một trong những dạng thuật đổi mệnh, nhưng còn tà ác hơn nhiều so với tên thầy pháp kia đó. Hòa Hương nghe vậy thì che miệng choáng kinh. Cô lắp bắp, Là cái nào chứ? Cô vẫn chưa hiểu lắm, cô hỏi Chế Văn. Vậy tức là đứa bé trong bụng này không phải là con của tôi hay là con của chồng tôi, mà là có kẻ bỏ ngải để lừa tôi sinh ra nó. Đúng vậy. Hòa Hương nhớ lại những người khả nghi trong phủ nhà họ Hà. Từ Hà Ngọc, Bùi Diên, bà Loan, cả bà Đồng cô cũng nghĩ tới. Bắt đầu từ việc bà Loan nói cô có chữa trước khi cưới, tới việc bà Đồng kể về chuyện Bùi Hương và cậu Luân có tư tình đã lâu để giải oan cho cô. Rồi còn cái túi thơm tín vật được chôn cùng cậu Luân nữa. Càng nghĩ cô càng thấy rối quá. Rốt cuộc ai là người hạ ngải cô đây? Và vì mục đích gì chứ? Chế Văn mỉm cười trấn an cô, rồi bảo, cô đừng lo lắng. Ngải này ta có cách giải. Để chuẩn bị thì cần tốn chút thời gian. Sau khi xong việc, ta sẽ tới tìm cô. Hòa Hương vô thức đưa tay sờ bụng mình. Cô cắn răng hỏi, vậy nếu giải ngải, tức là đứa bé trong bụng sẽ chết sao? Chế Văn nghe vậy liền tức giận, lập tức lấy cây quạt giấy gõ vào đầu cô mà mắng. Cô đó, thật quá ngu ngốc mà. Giờ tới tình cảnh này rồi, còn không đâu đi để ý đứa bé này. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là ngải hài nhi đó. Có cô thì không có nó, còn nếu có nó thì cô phải bỏ mạng thay. Nhưng Dù sao nó cũng là một sinh mạng mà. Tôi... Vậy thì cứ đợi thêm một thời gian nữa xem. Nó sẽ phá cô, dạy bò cô sống không bằng chết. Tới khi nào cô kiệt quệ sinh khí, hút hết dưỡng chất của cô mà ra đời. Đứa bé này không có quan hệ gì với mình, nhưng Họa Hương cũng không muốn làm hại tới một sinh mệnh vô tội. Ngãi là người khác yểm, còn đứa bé vô tội. Trẻ nhỏ vô tri có biết cái gì đâu. Nó thi thoảng có phá phách trêu đùa, chứ cũng chưa làm gì gây hại tới cô cả. Chẳng lẽ không có cách nào để mẹ tròn con vuông sao? Chế Văn khuôn mặt hiện ra vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền phủ nhận. Không có. Bây giờ chỉ có cách bỏ đứa bé này, cô mới có thể toàn mạng thôi. Với một đứa bé không máu mủ ruột rà gì, so với tính mạng của mình, cái được cái mất, cô tự cân nhắc đi. Họa Hương thở dài, đầu tóc cô rối mù, không biết phải làm như thế nào cho phải. Giết đứa bé thì lương tâm cô không cho phép, mà giữ nó lại thì cô phải chết. Cô cũng không cam tâm. Cô còn chưa báo thù được, nào cho phép mình chết dễ dàng như thế. Tôi... Ngay lúc Họa Hương đang định trả lời, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Họa Hương vội ra hiệu cho Chế Văn dừng câu chuyện này lại. Cô bưng tô cháo lên, tiếp tục giả vờ như đang ăn. Bẩm tướng quân, là bà Đồng, bà nói muốn gặp phu nhân. Thấy Họa Hương gật đầu, Chế Văn liền cho vào ngay. Bà Đồng từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy người trong phòng là Chế Văn thì khá kinh ngạc. Không biết từ khi nào mà hai người này lại có quan hệ tốt như vậy chứ. Họa Hương lúc này mới đặt tô cháo xuống bàn mà hỏi: Bà tỉnh ra hả? Bà bất tỉnh từ trưa qua tới giờ đó, thật làm người khác lo lắng quá đi. Ta không sao. Đã nghe người kể lại những việc cô làm, ta không nhìn lầm người mà. Cô làm tốt lắm. Bà Đồng mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi Họa Hương, xong lại quay ra nói bâng quơ: À, Văn tướng quân sao lại ở đây hả? Họa Hương biết bây giờ mình không thể tin tưởng bà Đồng như trước nữa. Trong lòng cô đã có chút đề phòng bà ta, liền đáp: Bà khen làm người rồi. Mọi chuyện đều là chủ ý của Văn tướng quân, ta chỉ nghe theo lệnh, làm theo nghe căn dặn thôi. Kể ra cũng là Văn tướng quân giúp chúng ta phá vụ này, nên ta mới mời ngài đến để cảm tạ đó. Vậy sao? Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, phu nhân cũng nên chú ý lễ tiết một chút. Văn tướng quân dù sao cũng còn chưa lập gia đình đâu đó. À, là ta sơ sót rồi. Chế Văn liền nói đỡ cho Họa Hương: Ta quanh năm ở chiến trường, nào có để ý mấy thứ lễ tiết này. Phu nhân đã có lòng là được. Không còn gì nữa thì ta đi trước đây. Chế Văn rời đi, bà Đồng mới lại gần, nhìn Họa Hương một lượt từ trên xuống dưới, không vui mà nói: Ta đã bảo cô cách xa hắn rồi mà. Tại sao vậy? Trước giờ bà luôn muốn ta làm theo ý bà, mà chẳng nói lý do cho ta bao giờ cả. Ai, có phải cô nghe hắn nói bậy gì rồi hay không? Còn nữa, sao trong phòng lại rải toàn vôi bột như thế này? Họa Hương tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi mới trả lời bà ta: Ta lại mơ thấy tiểu quỷ. Bà xem, trên cổ ta còn đầy vết cào của nó để lại nè. Thế mà bà bảo bà xử lý chuyện này cho ta. Bà Đồng nghe vậy, vội cúi xuống nhìn cổ Họa Hương. Khi nãy đứng cho nên bà ta không để ý, bây giờ mới thấy quả thật cổ cô toàn những vết cào. Ai, là ta sơ suất rồi. Thật không ngờ nó lại nhân lúc ta bất tỉnh mà đến phá cô. Họa Hương không vội trả lời. Cô đang muốn xem thái độ của bà Đồng, thầm nghĩ việc cô trúng ngải hài nhi, bà Đồng có biết hay không. Nếu biết thì sao bà ta lại giấu cô? Hay bà ta chính là người bỏ ngải? Nhưng bà ta cũng cuốn cô mấy bận rồi cơ mà. Cô không vội lật bài ngửa với bà Đồng. Thay vì thế, cô quyết định giả bộ như không có chuyện gì. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô. Giờ cô chuẩn bị chút nữa chúng ta khởi hành hồi phủ. Ta đi báo với Phạm phu nhân vài câu đã. Có cần gấp gì không? Nhìn bà còn yếu lắm đó. Ta không sao đâu. Ở lâu cô Út lại nghi ngờ. Về càng sớm càng tốt. Hòa Hương đương nhiên không thể từ chối được. Nhìn bóng lưng bà Đồng rời đi, cô cảm thấy rất mệt. Thầm tự hỏi tại sao mọi chuyện lại cứ ập xuống đầu cô như thế này. Chuyện ngải hài nhi, cô vẫn chưa biết phải giải quyết làm sao. Thì có một mảnh giấy ném tới chân cô. Cô vội quay người nhìn ra cửa sổ, thấy bóng người đang rời đi. Cô đoán là Chế Văn gửi thư cho mình. Quả nhiên là như vậy. Anh ta bảo khi tìm đủ đồ vật để giải ngải hài nhi, sẽ tới nhà họ Hà tìm cô. Hẹn cô một tháng sau gặp ở một quán trọ có tên là Vườn Lộc, ở một thị trấn nhỏ cách thôn Đoại nhà họ Hà không xa. Hòa Hương đọc xong rồi lấy lửa đốt luôn bức thư. Trải qua nhiều việc khiến cho cô cẩn thận hơn phần nào, không hấp tấp lỗ mãng như trước nữa. Sau đó cô thu xếp đồ đạc của mình, cũng chỉ là mấy bộ quần áo, không có nhiều nhặn gì nên rất nhanh đã xong. Cô cầm đồ ra tới cửa thì Phạm phu nhân đã cho gia nô tới giúp cô dọn đồ. Hòa Hương từ chối rồi nhờ người đó dẫn mình tới nhà chính để chào tạm biệt hai mẹ con họ. Thôn Đoại cách kinh thành không xa. Sau này có dịp, Hà phu nhân và bà Đồng nhớ tới chơi nha. Sau này cả phủ nhà họ Phạm đều phải nhờ phu nhân chèo chống rồi. Người nhớ chú ý sức khỏe của mình. Được rồi. Thằng Út, chào cô đi con. Cậu Út vẫn lầm lì như buổi đầu gặp mặt. Hòa Hương xoa đầu nó thủ thỉ. Này đứa trẻ ngoan, sau này cậu phải bảo vệ mẹ mình cho tốt, thay cho cha anh của mình nha. Nó gật đầu một cái thật mạnh, như một lời hứa sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ. Hòa Hương vẫy tay chào nó rồi rời đi cùng bà Đồng. Trải qua những biến cố này, nó nhất định không thể sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ 10 tuổi khác được. Văn Tướng Quân đâu hả? Vừa bước chân lên kiệu, Hòa Hương nhớ ra mình quên trả lại cây trâm ngọc cho Chế Văn. Cô liền hỏi bà Đồng. Bà ấy liền câu mày đáp. Xem cô kìa, thấy đàn ông dễ nhìn xíu là tớn mắt lên thôi. Người ta là đại tướng quân cao quý, đã quay trở lại chiến trường rồi. Cô nghĩ cậu ta sẽ rảnh mà đi chào hỏi chúng ta chắc. Chỉ là phận bèo nước vô tình gặp nhau. Cô có suy nghĩ không an phận nào á, thì tốt nhất nên quên đi cho ta. Tập trung dưỡng tài cho tốt. Sau này binh hoa phú quý nhà họ Hà ắt về hết tài cô mà. Ta biết rồi. Chẳng phải bà nói ta đi hành pháp với bà sao? Giờ lại bảo ta an phận dưỡng thai, mỗi lúc một kiểu hả? Thật chẳng biết đâu mà lần. Cô còn cái nữa sao? Đừng quên là ai giúp cô sống lại đó. Cô lấy cây kiếm gỗ ta đưa cô ra đây đi. Hòa Hương đưa cho bà ta xem. Bà Đồng cầm lấy kiếm gỗ nhỏ, đưa lên trước mặt ngắm nghía, vừa sợ thân kiếm vừa nói. Cô tưởng ta hại cô chắc? Đây không phải là kiếm gỗ bình thường, mà là bảo vật mà mẹ ta để lại đó. Làm từ gỗ xưa đỏ, trồng trên đỉnh núi Cấm 500 năm. Khi cô làm chuyện công đức, nó sẽ giúp cô tích đức, kéo dài sinh mệnh. Vậy là cô không phải lo chuyện hồn phách phân ly nữa rồi. Hòa Hương nghe vậy thì nhìn kỹ thanh kiếm, thì thấy đúng như lời bà Đồng nói. Dạo gần đây cơ thể này đã không bài xích cô nữa, nhưng lại băn khoăn việc dung nhập hồn phách của cô với thân thể xa lạ. Nó chỉ đơn giản như thế thôi hay sao? cô nhìn con dơ mặt quỷ đang nằm trong túi, nhắm nghiền mắt ngủ ngon. Trải qua mấy ngày bôi thuốc, vết thương của nó đã lành, còn nhanh hơn dự tính của cô. Cô vốn đã thả nó đi mà nó không chịu, cứ một mực đòi chui vào trong túi đi theo cô. Vì vậy mà cô đành dẫn nó đi theo cùng, nuôi thêm con dơ cho vui cửa vui nhà cũng được. Dù đôi lúc nó cười, hiện ra cái mặt quỷ, vẫn làm cô giật mình. Hòa Hương về tới phủ thì trời cũng đã xế chiều. Qua việc lần trước, đám gia nô không dám có thái độ với cô nữa, mà đứa nào gặp cô cũng đứng lại chào rồi mới dám quay đi. Trông thấy đám người hầu ra vào đặc biệt tấp nập, cô liền gọi một đứa lại hỏi: hôm nay trong phủ có lễ cúng bái gì hay sao? Ta thấy các người có vẻ bận rộn gì. À, dạ thưa phu nhân, hôm nay có Bùi phu nhân từ kinh thành tới thăm ạ. Cô Út đặc biệt dặn dò chúng con phải chuẩn bị tiếp đón cẩn thận. Tôi còn đi làm đã, các cô Út trách tội. Hòa Hương xua tay để nó đi làm việc của mình. Bùi phu nhân này không phải là mẹ đẻ của thân thể này đó sao? Cô chưa cần hỏi thì bà Đồng đã trả lời thắc mắc của cô. Chính là mẹ của cô đó. Cô về phòng sửa soạn tắm rửa đi. Nhà có khách quý đến, cô Út mở tiệc chào đón đó. Hòa Hương vừa vào tới sân viện của mình, con May trông thấy cô thì vui vẻ chạy ra đón. Nó thấy người cô tiều tụy hẳn đi, liền nói: phu nhân mới đi có vài ngày à, mà sao đã gây ra như thế này? Bà Đồng cũng thật là, xin cô Út cho phu nhân lên chùa cầu an gì chứ. Sớm biết phu nhân phải chịu khổ như vậy, em đã nhất quyết xin đi theo hầu hạ người rồi. Ta không sao. Em đi chuẩn bị nước tắm với một bộ y phục sạch, tối nay ta còn phải dự tiệc nữa. Hòa Hương sửa soạn xong xuôi thì trời đã tối. Cô vội đến nhà chính để dự tiệc. Hà Ngọc ngồi ghế chính giữa, bên tay trái cô ta đã có Bùi Diên và một vị phu nhân khuôn mặt phúc hậu hiền từ ngồi sẵn ở đó. Người này chính là mẹ đẻ của thân thể này không sai. Kế bên phải không có ai ngồi, đương nhiên là dành cho cô. Hòa Hương chào mọi người trong phòng, tự giác yên vị ngồi xuống. Hà Ngọc rót một chén rượu đưa cho Bùi phu nhân, rồi cười nói: Bùi phu nhân cũng thật lo cho con gái, lặn lội đường xá xa xôi tới phủ ta làm khách, thật quý hóa quá. Trong phủ không có đàn ông, ta thay anh trai kính vào một ly vậy. Cô Út khách khí rồi. Bùi phu nhân một hơi uống sạch. Khi khách tới chơi, chủ nhà từng kính rượu mời khách, vừa là đuổi đi những thứ xui rủi không may bám ở trên đường, vừa là lời chúc khách sức khỏe bình an. Thường là đàn ông trong nhà đứng ra mời rượu, giờ cậu Luân đã mất, theo lý phải là Hòa Hương mời, nhưng Hà Ngọc lại là người chủ trì. Có thể thấy dù cô đã có thai, nhưng địa vị trong mắt cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Con gái ta còn trông cậy vào cô Út nhiều, đời này của ta chỉ mong nó được bình an hạnh phúc thôi. Hà Ngọc đặt chén xuống bàn, nhìn lướt qua Hòa Hương với ánh mắt trào phúng. Chuyện nhà họ Bùi thiên vị con nuôi, ghẻ lạnh con ruột, cô ta đương nhiên biết rõ, vậy mà vẫn giả bộ hỏi. Bùi phu nhân quá lời rồi, chị dâu tính cách mạnh mẽ, nào cần cô em chồng như ta quan tâm chứ. Nghe nhắc tới Hòa Hương, Bùi phu nhân nhíu mày, mặt hiện rõ vẻ không vui, cứ như nhắc tới cô làm bẩn miệng mình vậy. À, cô Út hiểu nhầm rồi, ta đang nhờ cô chăm sóc con Diên. Nó từ bé sức khỏe đã yếu, lại hay lo nghĩ cho người khác, ôm hết phần thiệt về bản thân mình. Còn vị phu nhân đây, ta sao dám nhận là con gái. Ta không có phúc như vậy. Từ khi nó bước chân ra khỏi phủ nhà họ Bùi chúng ta, ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con với nó rồi. Hà Ngọc giả bộ lúng túng đáp: Thật có lỗi quá, ta không biết chuyện này. Dù sao mẹ con máu mủ tình thâm, phu nhân việc gì lại hạ khắc với con gái mình như vậy? Cha cô Út nói đúng đó mẹ. Mẹ đừng giận em Hương nữa. Xưa giờ chị em gả chung một chồng là chuyện thường tình. Con là chị của em ấy, lùi một bước làm lẽ, nhường cho em gái có gì đâu ạ. Đã không nói thì thôi. Bùi Viên nói xong thì Bùi phu nhân càng tức giận, hư lạnh mà nói: cái loại phụ nữ không biết xấu hổ đi tranh chồng với chị gái, không xứng là con nhà họ Bùi. Cô Út chứ con không cần nói giúp nó nữa. Đã thế còn dám dụ dỗ cậu Luân trước khi cưới, thật là một con đàn bà không biết lễ nghi liêm sĩ là cái gì. Có ai đời chưa lấy chồng mà đã chữa hoang chưa? Ta không có đứa con gái như vậy. Hoa Hương bặm môi, khuôn mặt trắng bệch khi nghe những lời Bùi phu nhân trách mắng. Ở thân thể trước, cô là cô nhi không cha không mẹ. Tới khi mượn thân thể mới sống lại thì mẹ đẻ lại ghét bỏ. Có lẽ kiếp này của cô đã định sẵn không được hưởng sự ấm áp của tình thân rồi. Mẹ, mẹ đừng trách em gái. Là con Phúc Bạc, không được cậu yêu thích bằng mà. Con gái ngoan à, ăn thử cháo chim hầm này đi. Mẹ đích thân xuống bếp nấu cho con đó. Ăn nhiều một chút để sinh ra một đứa cháu trai trắng trẻo mập mạp cho mẹ. Bùi Viên nghe vậy thì đỏ mặt, cười xấu hổ đáp: con chưa biết là trai gái mà mẹ. Biết đâu con sinh bé gái, em Hương sinh bé trai thì sao? Dụ dỗ anh trẻ đó thì có kết cục tốt gì chứ. Con nhất định sẽ sinh được con trai. Ngoan, nghe lời mẹ, ăn đi cho nóng. Dạ mẹ. Phần của em Hương thì sao ạ? Con còn nhắc tới nó nữa là mẹ nuốt không trôi đâu. Hoa Hương vừa gấp tạm miếng trao bỏ vào miệng, vừa nhớ lại lúc nãy con May có kể. Vốn từ trước đó, nhà họ Hà và nhà họ Bùi đã có quan hệ rất tốt, định sẵn sau này sẽ kết thông gia. Sau khi Bùi Hương mất tích thì nhà họ Bùi nhận nuôi Bùi Viên. Bùi Viên từ nhỏ đã yêu thích cậu Luân nhà họ Hà, nhưng cậu Luân có vẻ không thích cô ta cho lắm. Đồng ý cưới cũng chỉ là lấy làm lẽ mà thôi. Chuyện của ba người này chắc hẳn còn nhiều ẩn tình mà cô không biết. Thái độ dửng dưng của Bùi Hương hôm nay khiến cho Bùi phu nhân thấy rất lạ. Mỗi khi gặp nó sẽ xông tới bám lấy bà ta, dù bà ta có ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa. Vậy mà hôm nay nó lại không đoái hoài gì tới người mẹ này. Không biết vì sao trong tận đáy lòng của bà ta lại thấy không vui. Thầm nghĩ rõ ràng là nó làm chuyện có lỗi với chị gái trước, bây giờ còn ở đây làm ra thái độ giận dỗi cho ai coi chứ. Cô Út à, chắc ta sẽ ở đây một thời gian chăm đứa con gái này. Mấy tháng đầu mang thai phải cẩn thận, ta về nhà cũng không yên tâm được. Bùi phu nhân muốn ở lại bao lâu cũng được, dựa vào giao tình giữa hai nhà chúng ta. Chút chuyện cỏn con này á, phu nhân hà cớ bận lòng. Ta đã sai người dọn phòng khách mời phu nhân ngã lưng rồi. Được được, thế ta không khách sáo đâu nha. Hoa Hương nhìn ba người họ vui vẻ nói chuyện, gấp thức ăn cho nhau. Còn cô thì ngồi một góc như người thừa, thì thấy có chút chạnh lòng. Con người đâu phải sỏi đá, ai cũng có khát vọng được yêu thương, được quan tâm che chở. Mà cô đi tới đâu cũng bị hắt hủi. Ngay cả cái thai trong bụng Bùi Viên, khi sinh ra nhất định cũng sẽ được nhiều người yêu quý. Còn trong bụng cô chỉ là thai chết, là ngải người khác yểm để hại cô thôi. Xin mẹ, xin Bùi phu nhân và cô Út, ta về phòng, bụng ta có chút khó chịu. Một câu nói của cô dường như không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của ba người kia. Hà Ngọc tùy ý phất tay ra hiệu cho cô có thể đi. Bóng lưng của Hoa Hương ra khỏi cửa, trông đơn bạc lẻ loi vô cùng. Con May thấy phu nhân nhà mình lủi thủi một mình về sớm, liền đoán được đại khái mọi việc. Vốn trước đây khi chưa gả đi, Bùi phu nhân cũng đâu có đối xử tốt cái gì. Nó thấy thật lạ là tại sao lại có một người mẹ thiên vị con gái nuôi hơn con gái ruột 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cơ chứ. Phu nhân à, em đã chuẩn bị phần cơm đặt trên bàn cho người rồi. Người còn đói bụng thì để em hâm nóng lại đồ ăn cho người nha. Hòa Hương không ngờ con May lại tinh tế đến như vậy. Cô cười đáp. Cảm ơn em, không cần hâm nóng đâu. Để ta xem coi, em nấu món gì ngon cho ta. Là món thịt kho tàu phu nhân thích á. Để em xới cơm nóng cho phu nhân xơi. Khi nãy ở chỗ kia, Hòa Hương chỉ gấp được vài miếng. Giờ để không phụ ý tốt của con May, cô ăn liền hai chén. Trông thấy cô ăn ngon miệng, con May cười hì hì nói. Trong phu nhân ăn ngon như vậy á, em cũng thấy ngon theo. Trước phu nhân kén ăn dữ lắm, thành ra người cứ gầy quắc queo à. Chờ con May dọn đồ xong, Hòa Hương lại ngồi vào bàn mà tiếp tục đọc sách. Cô lẩm bẩm. Không nghĩ lung tung nè, rốt cuộc phải tự mình cứu lấy mình thôi. Ta phải xin học đạo pháp để bảo vệ bản thân mình nè. Cô vừa lật được vài trang sách thì có người hầu đi đến, báo là cô Út gọi cô tới phòng, có chuyện cần bàn. Hòa Hương nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì mà cất sách đi theo. Từ lúc làm dâu nhà họ Hà tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Hòa Hương tới phòng của Hà Ngọc. Quả không hổ là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Sân viện của cô ta thật rộng, nhưng kỳ lạ là chẳng có lấy một gia nô nào cả. Cô thầm nghĩ chắc là hôm nay bận đón tiếp Bùi phu nhân, cho nên chúng nó được cắt cử đi làm việc hết cả rồi. Người kia đưa cô tới cổng sân viện thì nói. Dạ bẩm phu nhân, cô Út đã đợi người trong đó, người vào đi ạ. Ừ, ta biết rồi. Hòa Hương chậm rãi đi vào bên trong. Dù cảnh sắc trong viện được bài trí trang hoàng lộng lẫy, nhưng cô có cảm giác thật trống rỗng, lạnh lẽo. Cô tới trước phòng thì cửa đã mở sẵn. Từ bên trong phòng, cô ngửi thấy cái mùi gì đó hôi thối bốc lên, cứ như mùi xác chết vậy. Cánh cửa đang đung đưa bị gió thổi mạnh ra. Hòa Hương trợn mắt nhìn vào trong phòng thì thấy một cái đầu đang treo lủng lẳng. Cô che miệng sợ hãi, biết mình đã mắc mưu kẻ khác. Đang định chạy ra ngoài thì có tiếng thét lên. Người đâu, mau tới, phu nhân. Bịt miệng nó lại. Người kia còn chưa kịp nói tiếp câu thì cô Út đã từ đâu xuất hiện, ra lệnh cho tay chân thân tính của mình làm việc. Hỏa Hương nhìn thấy Hà Ngọc đột nhiên xuất hiện lại giúp mình thì kinh ngạc vô cùng. Càng lạ là trên người cô ta lại vận một bộ đồ màu trắng. Ngày thường mặc đồ màu trắng như áo tang là điều cấm kỵ. Một tiểu thư danh giá như Hà Ngọc ấy vậy mà lại phạm phải điều này. Đã thế còn buông xõa mái tóc dài, cả người từ trên xuống dưới đều mang hơi thở âm u lạnh toát. Hà Ngọc nheo mắt nhìn chằm chằm Hòa Hương, định đi đến trước mặt giáng cho cô một cái tát, thì con dơi quỷ vẫn luôn ở trong túi Hòa Hương bay ra ngăn cản. Nó hung dữ nhe răng về phía cô ta, như muốn cảnh cáo ai động tới chủ nhân của mình thì đừng hòng yên với nó. Cô ta cứ giơ tay lên không trung, cũng không biết có phải là trong con dơi hung dữ hay không mà cô ta không xuống tay với nó. Một lát sau khi đã hạ hỏa mới thả tay xuống, cau mày hỏi. Ai cho cô tới sân viện của ta? Hòa Hương chỉ tay vào người hầu đang bị bịt miệng kia, uất ức mà nói. Là cô ta. Cô ta nói cô Út mời ta tới bàn công chuyện, chứ trời đã tối, không dừng ta tới viện của cô làm gì. Người hầu kia vội lắc đầu lia lịa như muốn chối tội. Mắt Hà Ngọc hiện ra tia tính toán, suy nghĩ xem ai thật ai ngay. Vài giây sau, cô giơ tay ra lệnh. Đánh 30 gậy, đuổi ra khỏi phục. Hòa Hương há miệng kinh ngạc, thật không ngờ Hà Ngọc lại dễ dàng tin mình như vậy. Thế mà cô còn đang vắt óc suy nghĩ cách chứng minh trong sạch cho mình. Cô đi được rồi. Vậy còn thứ trong phòng? Cảnh tượng trong phòng quá mức máu me. Hoa Hương không dám nhìn thẳng, liền chỉ tay cho Hà Ngọc thấy. Có một cái đầu người đẫm máu đang treo lủng lẳng. Hà Ngọc không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, chỉ khẽ nói: Người đâu? Mau tới xử lý chỗ này đi, làm cho kín kẽ một chút. Đây rõ ràng là một mạng người, sao có thể chết đi một cách im hơi lặng tiếng như thế? Hoa Hương vội cản lại: Chờ đã, người này rõ ràng bị hại, phải tìm ra thủ phạm chứ. Hà Ngọc nghe vậy thì cười khinh: Bớt lo chuyện bao đồng, óc còn không mang nổi vỏ mà đòi xí cho chuyện của người khác sao? Là quỷ nhập tràng, cô không thấy cái đầu này có gì lạ à? Vừa rồi Hoa Hương đâu dám nhìn kỹ, lúc này cô đánh liều quan sát cẩn thận thì thấy đúng như lời Hà Ngọc nói. Hàm răng của cái đầu đó nhe ra sắc bén vô cùng, có thể thấy thường xuyên nhai thịt sống cho nên răng mới sắc như vậy. Ở cổ của nó còn đang nuốt mấy miếng thịt sống, vì bị chém đầu mà thịt sắp rớt xuống đất. Hoa Hương trông thấy thì buồn nôn vô cùng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, quay đầu sang một bên, không dám nhìn nữa. Đúng là cái gan nhỏ bằng con kiến mà. Quỷ nhập tràng này mà không chết mới là làm hại tới người khác đó. Nhưng mà còn nhân nhị gì nữa? Được rồi, bây giờ ta hỏi cô, bác thợ săn giết một con hổ là đúng hay sai? Hoa Hương lập tức đáp: Chúng sinh bình đẳng, sao có thể vô cớ giết một con vật được? Huống chi hổ có linh tính rất cao, được mệnh danh là chúa sơn lâm. Vậy nếu con hổ đó từng ăn thịt vợ của anh ta thì sao? Thì... Hoa Hương ấp úng không trả lời được. Trước ánh mắt lạnh lùng của Hà Ngọc, Hoa Hương thấy lạnh cả sống lưng lại. Cô hỏi: Tại sao cô Út không nghi ngờ ta sao? Hà Ngọc nhếch môi cười quỷ dị: Chỉ bằng cô còn không đáng để ta cho vào mắt đâu. Về đi. Dứt lời, Hà Ngọc bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, để lại Hoa Hương đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hoa Hương thơ thẩn đi về sân viện của mình, càng lúc cô càng rối rắm, tự hỏi Hà Ngọc ghét mình như thế, sao không nhân cơ hội này mà đổ tội cho cô chứ? Còn nữa, người muốn hại cô hôm nay là ai đây? Cô vừa đi được nửa đường thì trông thấy bà Đồng đang đứng ở cái hồ trước mặt. Đang định lên tiếng gọi bà ấy thì một bóng người mặc đồ đen đi tới, khiến cho bước chân cô khựng lại. Theo phản xạ, vội nấp xuống bụi cây gần đó. Người kia mở mũ áo ra, Hoa Hương trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Bùi Diên thì chấn kinh vô cùng. Sau đêm hôm như thế này mà bà Đồng với Bùi Diên lại hẹn gặp riêng nhau chứ? Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì đây? Vì ở khoảng cách khá xa nên Hoa Hương không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy bà Đồng lắc đầu. Rồi sau đó Bùi Diên tức giận chỉ tay thẳng mặt bà Đồng. Bà ta liền quỳ xuống. Chờ cho hai người họ rời đi một lúc, Hoa Hương mới dám đứng lên. Đang định về phòng mình thì có bàn tay vỗ vào vai cô. Cô sợ hãi không dám thở mạnh, thầm nghĩ đang định chạy trốn như thế nào thì giọng nói của con Mây vang lên: Phu nhân, khuya rồi sao người lại ở đây ạ? Hoa Hương quay lại, trông thấy khuôn mặt của con Mây thì mới hoàn hồn. Dọa chết cô rồi, cô còn tưởng bị bà Đồng hay Bùi Diên phát hiện chứ. Cô bịt miệng con Mây lại, ra hiệu cho nó im lặng, ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không. Khi không thấy ai, cô mới dám thả tay ra, thở phào mà nói: Dọa chết ta rồi, em sao em lại đây? Dạ, em thu dọn xong xuôi, định vào phòng rửa chân cho phu nhân á. thì không thấy người đâu cả. Lại đợi mãi không thấy vô nhân về, cho nên em mới đi tìm người á. Em đến đây á, có trông thấy ai khác hay không? Dạ, em chỉ thấy phu nhân thôi, có thấy ai đâu ạ. Họa Hương nghe vậy thì thở phào. Con Mây còn nhỏ vô tri, cô không muốn nó bị cuốn vào những chuyện tranh đấu ngầm ở trong phủ, bèn kéo tay nó rời đi. Tới phòng, cô dặn nó tuyệt đối không được nói chuyện đêm nay cô rời khỏi viện cho ai nghe. Con Mây thấy sắc mặt cô nghiêm túc, liền biết ý gật đầu. Dạ, em đã rõ, phu nhân yên tâm. Ừ, thôi em ngủ sớm đi, cũng khuya rồi. Chờ con Mây rời đi, Họa Hương mới ngồi xuống bàn, bình tâm suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Có quá nhiều việc xảy ra, khiến cho đầu cô đau như búa bổ. Lấy tay xoa thái dương mà vẫn không đỡ được. Con dơi mặt quỷ lúc này lại từ trong túi áo cô bay ra. Nó bay tới gần mặt cô, kêu lên vài tiếng, rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào trán cô. Mày là dơi hay chó mà khôn vậy? Nó nghe vậy thì há miệng, giơ hai cái răng nanh như tỏ ý tức giận. Không biết có phải nó đã từng cứu cô hay không. So với hôm đầu gặp nó, cô thấy nó đáng yêu hơn hẳn. Không nhịn được mà xoa đầu nó cười nói. Thôi được rồi, đừng giận nữa, không trêu mày nữa đâu. Không biết có phải là mặt quỷ chọc cho cô vui lên hay không. Cô thấy đầu mình nhẹ đi không ít, không còn đau đớn dữ dội như lúc nãy nữa. Cô chống quỷ tay lên bàn, rồi khẽ hỏi nó. Mặt quỷ hả? Mày nói xem, tao nên tin ai bây giờ? Ở phủ nhà họ Hà sao mà lắm chuyện quá vậy? Ai cũng khả nghi hết trơn á. Ngay cả bà Đồng cứ tưởng tốt với tao, vậy mà hôm nay lại thấy bà ấy mập mờ với Bùi Duyên. Có lẽ Chế Văn nói đúng, trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí hết. Bà ấy giúp tao khéo là có mục đích nào đó, chỉ có tao là thật lòng tin tưởng thôi. Họa Hương chẳng biết tại sao mình lại đi nói chuyện với một con dơi. Có lẽ trong lòng cô đã có quá nhiều tâm sự, cứ giữ khư khư trong lòng thật khó chịu, nên chỉ đành nói với nó. Mặt quỷ mong men bay tới cổ tay của cô, định giơ răng ra cắn, thì Họa Hương ngăn lại. Cô lườm nó mà quát. Mày ngứa răng á thì tự đi kiếm mồi ăn đêm đi. Mày coi, vết răng lần trước mày cắn cổ tay tao nè, bẩn chưa lành đây nè. Cái này chó chứ dơ gì, đồ cắn hoài à. Vết răng mà nó cắn cô lần trước mới đóng vảy thôi, còn chưa khỏi hẳn mà nó đã định cắn cô tiếp, cứ như muốn đánh dấu chủ quyền vậy. Mặt quỷ nghe vậy thì tức giận bay ra ngoài. Họa Hương cũng không để ý tới nó. Cô nhớ đến cuộc hẹn với Chế Văn vào một tháng sau, trong đầu thầm lên kế hoạch cho bản thân mình, quyết tâm mà nói. Không được, mình không thể phó mặc số phận vào tay người khác được, phải tự cứu lấy mình thôi. Hôm sau, vừa qua giờ dần, trời vẫn còn chưa sáng, con Mây đã đến phòng búi tóc sửa soạn cho cô. Những lần trước nếu không phải cô xảy ra chuyện thì cũng ngất xỉu. Thế nên đây là lần đầu Họa Hương chính thức dùng chung bữa sáng với cô em chồng và vợ lẽ. Theo quy tắc mà tổ tiên nhà họ Hà để lại, lúc mặt trời vừa lên thì mọi người phải đến nhà thờ tổ làm lễ cầu phúc cho dòng họ. Đến giờ Mão thì tới nhà chính ăn sáng. Nếu có mẹ chồng thì phải dâng trà cho mẹ chồng. Cả ngày sau đó muốn làm gì thì làm. Đêm qua ngủ đã khuya thì chớ, nay dậy sớm như thế này khiến cho Họa Hương còn mơ màng. Con Mây cứ chải xong vài lần thì cô gật gù một cái, khiến cho nó không nhịn được mà nhắc nhở. Phu nhân à, người ngồi yên một lát được không? Cứ thế này em búi tóc tới tối cũng không xong á. Người mà đến muộn cố trách tội thì khổ. Nghe đến bị phạt, Họa Hương tỉnh cả người. Cô cố ngồi thẳng lưng cho con Mây búi tóc. Tay nghề của nó không tệ, một lát sau đã xong. Hỏa Hương hài lòng nhìn búi tóc như đóa sen nằm gọn sau đầu của mình, lại cài thêm cây trăm phượng, khiến cho dung nhan của cô càng xinh đẹp động lòng người. Như thế này có hơi cầu kỳ quá hay không em? Con May lập tức lắc đầu. Hôm nay là buổi đầu tiên phu nhân chính thức ra mắt tổ tiên nhà họ Hà, sao có thể ăn vận trang điểm sơ sài chứ? Người dù sao cũng là phu nhân bờ cả mà. Hỏa Hương thấy có lý, liền ngồi yên cho nó tô mày, dặm thêm chút chu sa đỏ lên môi. Do nhà thờ tổ bị cháy ở lần trước, thế cho nên bàn thờ tổ tiên được kê tạm ở một căn phòng khác, gần với sảnh chính. Hỏa Hương vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi khói hương nghi ngút, mà Hà Ngọc cùng với một đám người thuộc chi dưới nhà họ Hà đã đến sớm hơn. Tất cả đều ngồi quỳ trên một miếng đệm, hai bàn tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm cầu phúc. Hỏa Hương cũng tự giác cắm ba nén hương vào lư hương. Ngay lúc này Bùi Diên cũng đi tới. Cô ta cúi người hành lễ với cô, rồi ngồi xuống phía sau Hà Ngọc. Bùi Diên là vợ lẽ, vì vậy không thắp hương như cô. Hiếm có lắm Hỏa Hương mới không thấy cô ta gây sự hay mở miệng châm chọc mình. Cô cũng gật đầu chào lại. Đang định ngồi xuống thì ngay lúc này nhang trên lư hương lại bỗng cháy rụi, chỉ còn lại chút chân nhang màu đỏ sót lại mà thôi. Đây chính là điểm xấu. Ra ngoài hết đi. Hà Ngọc đã có lời, nào ai dám không nghe, chỉ đành im lặng đi ra ngoài ngồi đợi. Những người tới đây đều là đàn bà con gái, vì vậy khó trách nhiều chuyện, túm lại một chỗ xì xầm to nhỏ với nhau. Chuyện gì vậy chứ? Ngày đầu phu nhân ra mắt tổ tiên mà đã như thế này, liệu có phải điềm báo gì hay không? Ôi, chuyện này có gì lạ đâu. Chỉ e sau này phu nhân khó bước chân được vào nhà thờ tổ rồi, mà không được tổ tiên công nhận thì không được ghi tên vào gia phả. Vậy chẳng phải đứa con trong bụng phu nhân sẽ trở thành... Bùi Diên đi phía sau Hỏa Hương, giả bộ đau lòng vỗ vai cô an ủi. Phu nhân đừng nghĩ nhiều, người tài đức như vậy sớm muộn gì tổ tiên cũng sẽ chấp nhận em thôi. Hỏa Hương biết chuyện này chắc chắn cho Bùi Diên bài trò, bởi chỉ cần đứa bé trong bụng cô không được công nhận thì con cô ta sẽ là người kế thừa cậu Luân, trở thành gia chủ đời kế tiếp của nhà họ Hà. Trong đầu cô đã có suy tính, không mặn không nhạt đáp lại Bùi Diên. Sao có thể nghĩ nhiều được, ta còn phải cố ăn thai kia mà. Dì Diên cũng ráng ăn thai cho tốt, sau này nếu sinh được con trai thì sẽ được chia chút đất đó. Bùi Diên tức giận nghiến răng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ đành cười trừ vân dạ cho qua chuyện. Bữa sáng sau đó đương nhiên cũng diễn ra không êm đẹp gì cho cam. Hỏa Hương biết những ngày tháng như thế này của mình sẽ còn phải chịu đựng dài, vì thế cô học cách không quan tâm tới lời ra tiếng vào của đám người kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Hỏa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.